khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Thực xin lỗi, Minh Đế, lão thiết ngươi thực nên đến xem Hắc Bạch Vu đại chiến. Quá xúc vật huyến rồi. Cái kia nữ nhân điên cùng Lãnh Gia Khai mở làm. Chó cắn chó thoải mái một đám. Lại mua băm tay, móc lửng chấm hỏi. Đê, huyền, người biết phát sinh cái đại sự gì sao? Tổng thống tại tập kết quân đội. Vị diện đại chiến có phải là muốn bắt đầu? Ta muốn hay không trước tìm một chỗ trốn đi? Điều cấm kỵ nhà hàng. Đừng tiếp nhiệm vụ. Không đáng. Mạo hiểm ra Nguyệt San. Cầu tin tức. Cầu cộng hưởng. Cầu đang xem cuộc chiến. Đêm nay lão phu muốn làm chiến trường phóng viên. Chu Du có hạn mấy vị hảo hữu cơ hồ toàn bộ phát tới tin tức. Vốn bình tĩnh nhàn ngư giống như lập tức đã xảy ra địa chấn. Nham thạch nóng chảy bắn ra qua đi biển gầm đập vào mặt. Tổng hợp lại tất cả mọi người tin tức. Chu Du đại khái làm ra phán đoán. Cây nhận định Lãnh Gia tàn sát Lãnh Tà. Mượn Hắc Bạch Vu đại chiến cơ hội. Hướng Lãnh Gia triển khai trả thù. Cụ thể số thương vong lượng không biết. Hiện tại chỉ biết là Lãnh Tuấn còn sống. Cây xem ra là thất bại. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Lãnh Tà nhìn xem Chu Du bộ dạng. Hơi chút không hưng phấn như vậy rồi. Nhưng hắn có lẽ hay là cực tận khả năng nói ra. Ta nhìn thấy cực lớn kỳ ngộ. Chu Du, vậy nhất định là một cái phi thường có tiềm lực cao ma vị diện. Cơ hội như vậy thiên tái nan phùng. Ta cuối cùng sợ hãi cả đời đều không cơ gặp được. Nhưng ngươi gặp hai lần. Ta cần muốn cơ hội này. Ta thật sự cần hắn. Chu Du trầm mặc không nói. Hư Thiên Linh mắt hí nói. Ngươi rất dối rắm. Ta đoán với ngươi người quen biết có quan hệ. Nghe xong Hư Thiên Linh lời mà nói. Tất cả mọi người trầm mặc. Lãnh Tà cũng không lại tất tất. Cái kia còn không mau đi cứu người. Hoành Thánh phản ứng đầu tiên tới. Có không có trước đi xem. Thì Nhi cũng đi theo nói ra. Kính xin ô thần nhanh chút ít hàng lâm. Phổ độ chúng sinh. Các ngươi lầm rồi. Nhiệm vụ không phải cứu người. Chu Du chìm khẩu khí. Thì phải là giết người. Tô Y Y chờ đợi lo lắng mà hỏi thăm. Chu Du ảm đạm gật đầu. Giết một cái ngươi người quen biết. Hư Thiên Linh cũng khó ức kinh ngạc. Tự đến nơi đây à. Đừng hỏi. Chu Du lắc đầu thu hồi điện thoại. Ta không định trộn lẫn hồ việc này. Quá nguy hiểm. Quá phức tạp đi. Ngươi có thể không đi. Nhưng ta phải đi, Lãnh Tà bắt được Chu Du, tay y nguyên tại phát run, rất khó khăn được. Chu Du, ngươi không biết ngươi có nhiều may mắn, ngươi cái gì đều không cần quản, giao cho ta, trước tiếp nhận được chứ. Hiếm thấy mà, Lãnh Tà cơ hồ buông xuống tự tôn, dùng cơ hồ cầu khẩn phương thức nói chuyện. Ngươi đã nói, Tô Y Y cũng theo đi lên. Nhưng nàng rõ ràng không có Lãnh Tà như vậy kiên quyết. Chỉ là nghiêng đầu nắm chặt nắm tay quả đấm nói. Chúng ta có lựa chọn người một nhà sinh tự do. Yêu, Hư Thiên Linh cũng đưa tay. Như vậy giấu giếm rất kém cỏi kinh sức lực. Hoành Thánh lại càng trực tiếp ôm lấy Chu Du chân. Dù sao nhất định là người xấu. Ngứa tay, Chu Du quét mắt mấy người mắng. Ta chán ghét phiền toái, cũng không muốn các ngươi gặp nguy hiểm, thành thật một chút sẽ chết sao? Không có người trả lời, bọn hắn trên mặt giống như đều viết, sẽ chết. Ai? Chu Du lắc đầu, đưa di động ném cho Lãnh Tà, chính mình xem đi. Lãnh Tà như nhặt được chí bảo bắt đầu lật xem, những người còn lại đều vây quanh ở hắn chung quanh gom góp lấy xem. Nhưng là càng xem. Lãnh Tà sắc mặt càng kém. Cái này phải là một kiện rối rắm công việc. Nhất là với hắn mà nói. Một nữ nhân vì cho hắn báo thù mà trả giá hết thảy. Cái này rất rối rắm. Nhưng mà kỳ thật Lãnh Tà bản thân cũng chưa chết. Báo thù cái từ này thân mình chính là vớ vẩn. Đây càng rối rắm. Hiện tại Lãnh Tà cách mình cần có nhất mấy cái gì đó chỉ có một bước ngắn. Nhưng một cái giá lớn là giết chết cái này vì vớ vẩn mà hiến thân nữ nhân. Cái này thật sự quá củ chuối. Tại đây bi tráng vớ vẩn mà lại thất bại báo thù trước mặt. Ác liệt tính cách, kỳ thị, thái độ, đã từng bị phản bội. Đều có vẻ như vậy không đáng giá nhắc tới. Lãnh Tà rung động nắm tay cơ. Không nói gì, ngược lại Tô Y Y mở miệng trước. Ta nghe điếm trưởng nói qua thiên đường sự tình, là nàng vi phạm quy củ đả thương người trước đây. Đi xử lý nàng, đạo nghĩa thượng cũng không sai. Ngươi muốn rất đơn giản. Hư thiên linh tư duy tốc độ cao nhất. Vận chuyển, nếu như ta không có giải thích đúng vậy lời mà nói. Tại thiên đường vị diện, đương làm phục chế ý thức thể xuất hiện một khắc này. Nàng cũng đã là thoát ly bản thể tồn tại. Ý thức thể cùng bản thể tựa như một đôi song bào thai. Mặc dù có được giống nhau khởi điểm, lại bởi vì kinh nghiệm bất đồng mà thành vì hai người. Kinh nghiệm thời gian càng lâu, phát triển hoàn cảnh càng bất đồng, các nàng sai biệt cũng lại càng lớn. Có thể tưởng tượng, cây ý thức thể tại trải qua thiên đường vị diện nhiều năm tra tấn hậu, sớm đã trở thành một người khác. Dùng nàng việc ác đến thẩm phán trong hiện thực cây, tựa như cho ngươi đến gánh chịu ngươi song bào thai đệ đệ đắc tội đi đồng dạng hoang đường. Nếu như ngươi có lời nói, Tô Y Y cúi đầu nói, cái này không giống với cây tính cách cùng tư tưởng đã muốn sớm cố hóa, phản bội chính là nàng sớm muộn gì biết làm sự tình. Đổi bản thể đi thiên đường lựa chọn, đồng dạng hội phản bội. Cái này không hề khoa học tinh thần, chỉ có thí nghiệm mới có thể luận chứng. Hư thiên linh hừ nhẹ một tiếng, còn nữa, nàng sẽ hay không tại thiên đường trở thành người phản bội còn không thể định luận. Nhưng nàng bây giờ là tình nghĩa hy sinh người, đã muốn không thể biện bác. Tô Y Y nắm tay nói, chúng ta đây không nói hư, theo hiện thực xuất phát, cho dù điếm trưởng không ra tay. Kế tiếp một khi tiến hành toàn bộ vị diện radio, nàng cũng sẽ bị lập tức san bằng. Không thấy băm tay nói sao, bọn hắn vị diện đã tải tập kết quân đội. Cái này còn không có tính cả lãnh gia lực lượng. Cây tuy nhiên cường đại, nhưng nàng giống như là một trích hơi tàn cự tượng. Sớm muộn gì sẽ bị kiến trùng xé xác ăn. Chúng ta ra tay nàng còn nên toàn thây hậu táng. Hư thiên linh có chút híp mắt mắt thấy Tô Y Y. Trầm ngâm một lát sau nói ra. Điếm trưởng sẽ có quyết đoán. Ngươi không cần kích động như vậy. A hát, đúng vậy a. Tô Y Y sửng sốt một chút. Liên tục vỗ ngực là a hát. Theo ta lại không có quan hệ gì. Có hạn giải thích lệnh hoành thánh cũng củ kết khởi đến. Nàng không phải là vì cho người trong lòng báo thù mới làm những này sao? Nàng là anh hùng a, không có gì anh hùng, đồn đồn, không có chuyện gì thị phi hắc tức bạch. Tô Y Y thở dài, có, chính là không phải hắc tức bạch, nàng chính là anh hùng. Hoành Thánh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Du, điếm trưởng. Chúng ta đi cứu nàng a, ngươi điên rồi, vừa trì hoãn tới Tô Y Y lại khẩn trương lên, ngươi muốn cho điếm trưởng cũng xuống nước. Lại để cho địa cầu cũng trở thành vị diện chiến trường. Quên lời của nàng, điếm trưởng, hư thiên linh cũng có chút khẩn trương nói, tiểu hỗn độn hội bản năng lại để cho hết. Thầy quy về hỗn độn, mặc kệ nàng là hay không xuất phát từ thiện ý, theo ý niệm của nàng chắc chắn đi về hướng hủy diệt. Các nàng tranh luận mặc dù có điểm rối rắm, nhưng các nàng cũng không biết Lãnh Tà còn sống. Càng không biết hắn ngay tại trước mắt. Bởi vậy, các nàng rối rắm trình độ là xa xa thấp hơn Lãnh Tà bản thân. Mà Lãnh Tà, giống như có lẽ đã thấy được cây biểu lộ. Trong lúc nàng nhìn thấy chính mình một khắc này, sẽ rất hưng phấn đắc nhào lên. Sau đó nàng lại đột nhiên cảm giác được cái gì. Rung động cúi đầu xuống. Nhìn xem nàng thân thể của mình ở phía trong chảy ra linh khí. khó có thể giải thích cái kia vết thương thật lớn là xuất từ ai nhân thủ. Thực xin lỗi, ta là tới giết ngươi. Này sẽ là Lãnh Tà nói với nàng câu nói sau cùng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.